Võ Lâm Ngũ Bá tập thứ 63. Châu Bá Thông vốn là kẻ tính tình kỳ cục, muốn che giấu môn phái của mình để cho kẻ địch không biết đâu mà rờ, bèn áp dụng đó cương quyền trong những tuyệt học của Thiếu Lâm nhằm đối phương biến đổi công thế. Quyền pháp này gồm có 26 đường chiêu thuật đưa ra luôn luôn là công hãm ào ạt như sấm như mưa tuôn. Cầu Thiên Nhẫn xem thấy cả kinh, vội dở Thông Thối Quyền, một quyền thuật căn bản nội gia ra đối kháng. Thông Thối Quyền còn có tên là Thông Tý Quyền, vốn là một quyền pháp rất có sớm trên lịch sử võ học Trung Hoa, đã thịnh hành vào đời Xuân Thu Chiến Quốc. Lúc bấy giờ, vì đánh giặc dùng chiến xa làm chính, khi chiến xa sắp cận với nhau, tức là lúc mà người với người phân tài cao thấp, lẽ tất nhiên quyền thực được xem là trọng yếu, và Thông Bối Quyền cũng bắt đầu ra đời từ đó. Sử dụng Thông Bối Quyền, Cầu Thiên Nhẫn đã đánh được 27 đường thì quyền pháp nhanh đến cực độ, bóng đánh bay phung vút, giao khúc quanh mình. Châu Bá Thông cũng tuôn ra toàn bộ đó cương quyền cùng với họ Cầu 40-50 hiệp không phân cao thấp. Châu Bá Thông nôn nóng bồn chồn, chàng cho rằng công lực họ Cầu chỉ có thế thôi, dàn dai mãi không đánh được bại đối phương. Chàng ta nóng nảy hét lên một tiếng, đổi cách đánh, áp dụng thái ớt quyền, một tuyệt kỹ của môn phái Toàn Chân. Từng thức từng chiêu tấn công tới tấp như sóng dậy Trường Giang, ào ào không dứt. Cầu Thiên Nhẫn vừa thấy cả kinh la lớn: "Dừng lại, có phải Toàn Chân giáo đó không?" Châu Bá Thông không chịu ngưng tay, vừa tấn công vừa chửi: "Ê, cái thằng giặc chết bầm, lão gia là Toàn Chân giáo đó, rồi làm sao không?" Nói vừa dứt, lại biến đổi luôn thế đánh, tả quyền hộ chưởng, quyền móc dưới bên sườn chưởng đẩy vào ngực, theo chiêu thế Tần Dương Thiên Thạch. Cầu Thiên Nhẫn vốn đã sẵn khiếp cái tên Toàn Chân giáo, chân tay lính quýnh, lật đật vận dụng cả đôi tay, tung ra thế tả thôi hổ đạo, ý muốn tách rời quyền cước của Bá Thông. Nào ngờ thái ất quyền là một lối đánh dây chuyền, chiêu thức liên tục thi nhau bay tới hoài không dứt. Cầu Thiên Nhẫn vừa đang đôi tay ra, Châu Bá Thông liền khai triển song thủ, nhanh như chớp bắt chặt ngay cùi chỏ. Bất ngờ cánh tay bị nắm, Cầu Thiên Nhẫn quảng hồn, vội vàng uốn lưng cong xuống, đang định đá móc ngược lên, Châu Bá Thông bèn trở thế lão ai chấn y, vẫn trọn kình lực vào đôi tay phi ngược ra ngoài, đồng thời hét lớn: "Đi này!" Tức thì thân hình Cầu Thiên Nhẫn như một viên đạn ném ra, đầu dưới cẳng trên chúi nhũi theo dốc núi, đá cuội đá lồi chôm chổm theo triền núi. Nếu Cầu Thiên Nhẫn lăn lông lốc trên đó nhất định không bị thương tích nặng nề thì cũng phải trì mình tắt da nát thịt. Nhưng quả là bản lĩnh khá cao, Cầu Thiên Nhẫn vừa chúa nhũi lập tức dùng ngay thế thiên cân trụy, hai cánh tay chống xuống, đỡ cả thân hình đáp lẹ lên mặt đất như một con chuồn chuồn lượn cánh đậu trên dốc núi. Châu Bá Thông lại thét lên: "Bò này!" Tiếp theo là chưởng lực bắn ra như xé gió. Cầu Thiên Nhẫn chưa kịp lật mình trở lại thì kình lực đã xô tới ào ào, lão ta lập tức lách mình thật mạnh, nhảy nghiêng qua né tránh chưởng phong, nhưng phần nửa thân hình đã bị kình khí đập vào không thể gượng được, chỏi tay chỏi chân lão đảo bò càng được 5-6 bước, y hệt như một chú rùa đen. Châu Bá Thông vỗ tay cười ha hả: "Chú rùa, ta đã bảo bò mà không chịu, bây giờ bi là thiệt là rùa đó." Đám thôn dân cũng không kìm được súng nhau cười rộ. Cầu Thiên Nhẫn biết Bá Thông là một nhân vật phái Toàn Chân, nên khi chống được đứng lên, đạp vội nhúng chân nhảy vọt xuống dốc núi như một làn khói xám, nháy mắt bóng người đã mất hút. Châu Bá Thông dây lại nói với thôn dân: "Các người thấy có rõ không? Cái tên ấy bảo các người bắt rắn, quả thật là không có ý tốt. hắn dùng mấy đồng tiền mua sinh mạng của các ngươi. Bữa nay ta đã đánh đuổi nó chạy đi cũng không phải là cắt đứt nguồn lực của các ngươi, bởi vì cày cấy dung trồng đã đủ có cơm ăn, chẳng chi lại phải đem mạng mình mà nhét vào cái miệng con rắn độc. Thông dân nghe những lời của Châu Bá Thông lấy làm phải lắm, ai nấy thảy đều gật đầu vâng dạ. Họ lại còn ân cần mời hai anh em Trùng Dương vào trong thôn nghỉ ngơi, sáng ngày sau mới trang trọng tiễn chân. Dọc đường Trùng Dương trách Châu Bá Thông: sư đệ, lần này đã tạo ra một kẻ địch nữa rồi, bài học ở Đông Hải sông quỷ sư đệ còn chưa đủ khổ hay sao? Châu Bá Thông từ trước đến nay vốn tính trẻ con, lúc bây giờ mới có vẻ ngược lại, nhìn Trùng Dương thở dài: ê sư huynh ơi, anh đừng nói tiểu đệ tính con nít, ưa đánh lộn, ưa gây quả, đến đâu cũng kết quán gây thù. Kỳ thiệt thì lúc anh còn ở trong tuổi thiếu niên lại không có như vậy sao? Chẳng lẽ chưa từng đánh nhau với bọn hòa thượng Thiếu Lâm, chưa từng đại náo Thiếu Lâm tử? Tóm lại, có lúc tình thấy nó buộc người ta phải đi đến việc đánh nhau thôi. Trùng Dương bị chàng nói chặn một hồi, trong lúc đó cũng không biết phải đáp lại làm sao. Suốt 3 ngày đường vượt qua sạn đạo rồi đến Bình Nguyên, đi riết thêm 2 ngày nữa thì đến Thành Đô. Thành Đô còn có tên là Dung Thành, có người gọi là Cẩm Quan Thành, phố chợ đối diện với Đại Giang, khí hậu ôn hòa, dân cư đông đảo trù phú, vì thế mà chợ búa đường xá hết sức phồn thịnh. Hơn nữa lúc bấy giờ phía Nam quân Kim thường hay vượt Trường Giang cướp bóc, hãm hiếp. Những nhà tương đối giàu có trong dãy Triết Giang lần lượt di cư gần hết đến Tứ Xuyên, cho nên cảnh tượng thêm phần tấp nập. Thành Đô ngày nay phô bày sự náo nhiệt mà từ trước chưa từng có. Đối với nơi đây Trùng Dương đã khá quen thuộc. Sau khi vào thành bèn thẳng đến trú ngụ một khách điếm gần lối Kim Phượng Môn. Châu Bá Thông bỗng thấy tủ hứng nổi lên, bèn nói với Trùng Dương: sư huynh coi chơi vậy mà mình đã đi ngót tháng rồi, bây giờ nghĩ lại bao tử thiệt khô khan quá. Sư huynh à, bữa nay tới đô thị tiểu đệ muốn nhắm chút rượu, nhưng không biết sư huynh có thuận cho không? Trùng Dương là một người giới lực rất nghiêm đối với môn nhân đệ tử, trong lúc luyện tập công phu không bao giờ ông cho uống rượu, cho nên suốt năm ở Yên Hà Động không có được một vò rượu, mà Châu Bá Thông lại là một con sâu ghiền, vì vậy cứ mỗi lúc có việc đi xuống núi là mỗi lần chàng ta đều lén mò đến dãy Tung Sơn mua rượu uống. Xong vì thể diện của một vị sư thúc đứng trước bọn khu sứ cơ làm cho chàng ta nuốt không ngon miệng. Lần này theo Trùng Dương một chuyến Nam Du lại gặp một trở ngại khác là trước mặt trưởng giáo sư huynh, càng làm cho Châu Bá Thông không dám liếc tới bình rượu. Mãi cho đến khi vào đến Thành Đô, đường phố đầy dãy tửu quán, chàng ta cứ ngó mấy bảng hiệu mà nuốt nước miếng ừng ực. Và bây giờ thì không thể chịu nổi nữa, đành đánh liều xin Trùng Dương bỏ lệnh cấm uống rượu một bữa cho đã thèm. Không dè Trùng Dương nghe nói liền nghiêm nét mặt: sư đệ, chúng ta là kẻ tu đạo, cần phải triệt để tuân theo giới lực về tổ sắc. Tục ngữ có câu rất đúng: rượu là vật độc soi gan ruột, sắc vì gươm đau xẻ da thịt. Hai chữ tổ sắc luôn luôn cấu kết nhau. Người xưa thường nói rượu làm cho mai cho sắc, quả là lý trí. Vì thế mà những kẻ tu luyện đức không thể thiếu, phải giữ gìn từng ly từng tí, không được phép buông tuồng phong túng. Sư đệ vừa mới tới thị thành đã bị mùi rượu khơi động lòng thèm muốn, nếu như đặt chân vào chúng cung vàng điện ngọc, những thứ câu dẫn lòng người nhàn nhãn khắp nơi, thì lúc bây giờ sư đệ sẽ ra sao nữa? Những lời lẽ chân chính nghiêm trang đó đã làm cho Châu Bá Thông nín lặng. Chàng ta quả thật là không vui vẻ tí nào, thầm nghĩ mà bực dọc: không cho uống thì thôi, lại cứ ca tụng trước cái thứ đạo đức kính, thật chán phèo. Tuy vậy xong, vì vốn sợ sư huynh từ lúc nhỏ cho nên đành nín thinh không dám trả lời. Sau khi bảo chủ quán dọn cơm chay cho hai anh em ăn xong, Trùng Dương một mình vào phòng tĩnh tọa vận công, còn Châu Bá Thông thì bất sức không sao chịu được, bèn nói láo là đi đại tiện rồi vọt tuốt ra ngoài. Hồi thứ 77, hơi men dẫn họa. Ra tới ngoài đường, Châu Bá Thông suy nghĩ. Sư huynh không cho mình uống rượu, bây giờ anh ngồi đỉnh thành luyện tập, tại sao mình không biết lén trốn đi nấu cho một bữa no? Chẳng lẽ ảnh là tiên là thánh gì hay sao mà có thể đánh tay biết được chứ? Trò thiệt là ngốc. Nghĩ đến kế vẹn toàn, Châu Bá Thông hít hít không khí, nghe như có mùi rượu gần bên lỗ mũi. Chàng ta bèn men theo đường, vừa đi vừa thò tay vào túi kiểm soát tiền bạc cẩn thận. Vừa quẹo ga khóc khách điếm, liền gặp một chiếc xe ngựa đưa khách đậu ở bên lề. Châu Bá Thông bèn nhảy phóc ngồi bật ngựa trên băng dựa. Khá quá ha, này, chở ta đến quán rượu mau lên. Người đánh xe hỏi lại. À, lão già ở đâu, tủ lậu nhiều, chẳng hay lão già muốn đi tới đâu? Châu Bá Thông cự nữ. Cái đồ dốt đặc, chỗ nào danh tiếng nhất thì đưa ta tới, còn hỏi lâu thôi gì. Gã phù sa biết tay này là người xa mới tới, coi mồi có thể đập được nên làm thinh nẹt cho rồi, cho xe chạy về hướng Tây Mã Kiều. Chạy riết đến Túy Tiên Lầu, một tủ điếm đồ sộ nguy nga, ca nhạc vang vầy suốt 4 tầng lầu, bàn ghế hoa đăng sắp bày la liệt. Gã phu sa bèn cho xe đổ lại ngay giữa cửa. Châu Bá Thông thấy tòa tủ lầu cao vội, đèn đuốc ngời ngời, trong bụng thầm nghĩ: chà, thiệt là sang trọng quá. Với tủ điếm nơi này thì cái quán rượu ở chân núi Tông Sơn không là cái cốc khô gì hết. Tiếng ca tiếng nhạc dập dìu, mùi rượu mùi thức nhắm bay ra nghe sực mũi. Châu Bá Thông tụt xuống xe, sắp bước đi vô cửa, tên đánh xe nắm vạt áo kéo lại. Lão già, ngài quên cho tiền xe. Châu Bá Thông quay lại hơi lúng túng. Bao nhiêu? Gã phu sa nói tỉnh bơ. Dạ không bao nhiêu, cho 20 đồng. Châu Bá Thông giật nảy mình nghĩ bụng. Tiền thành thị sao mà mắc dữ khé. Thật ra thường lệ một cuốc xe như vậy chỉ khoảng trên dưới 3-4 đồng thôi, nhưng tên đánh xe biết ông khách này là người ở tỉnh xa, đúng là dịp cho hắn sẽ bò tơ một chuyến. Cũng đáng đợi cho kẻ không biết mà làm phách chẳng chịu hỏi giá trước khi đi. Bá Thông tức xong không biết làm sao, đành phải cắn răng trừng mắt, họ móc hầu bao trả cho gã đánh xe 30 đồng rồi quay qua bỏ đi luôn lên tủ lậu. Học được bài học mấy chục bạc, chàng họ Châu cảm thấy khung ra quá xá, cho nên sau khi chọn một bàn trống ngồi xuống, bèn lật bản thực đơn ra xem xét giá tiền từng món đàng hoàng, rồi mới kêu 5 cân rượu trắng, 4 dĩa đồ nhắm, bật ngửa trên ghế rót rượu nhâm nhì. Vừa ăn nhậu vừa nghĩ đến món tiền xe 30 đồng, chàng tức giận lẩm bẩm: một lát nữa không thèm đi xe, hỏi thăm đường đi bộ chứ coi tới không cho biết. Cạn mấy tầng rượu mà cái tiền cắt cổ vẫn còn ẩm ực chưa thôi, chợt nghe kế bên có giọng đàn tỳ bà réo rắt. Châu Bá Thông dây lại thì ra đó là hai cha con người hát dạo đang đi đến trước bàn mình. Người cha tuổi không quá 50, tay ôm chiếc đàn tỳ bà, và đứa con gái độ 18-19, mái tóc đen mây mướt rượt, uống cao theo chiếc lược đồi mồi phơi bày, chiếc cổ trắng cao với bờ vai tròn vĩnh. Nhan sắc thì không phải nói trên đời có một, song với khổ hình cân đối trong chiếc áo lục màu xanh vợt mỏng manh, nổi bật một luồng làn da trắng mạnh, điểm sơ một lớp phấn hồng và đôi mắt long lanh, đủ khiến cách khách ưa nhìn. Tay mân mê cặp xanh đứng nép sau lưng người cha đang vòng tay mời mọc. Lão già, chúng tôi là kẻ lấy đàn ca đầu Nhật, xin kính hầy hà hầu lão già một khúc. Men rượu lân lân với hơi người đẹp, Châu Bá Thông bàng hoàng gật đầu. Té ra cô nương là một ca sĩ đấy à, chẳng hay nàng hát những khúc chi. Người con gái với vẻ e thẹn cấu hổ nghiêng mình đưa tay ngà trao cho khách cặp xanh bằng gỗ đàn hương. Cháu Bá Thông đón lấy, lật xem trước mặt ghi đầy giấy những tên khúc từ. Chàng trả cặp xanh và bảo người con gái: "Hãy hát khúc biệt quý bình điệu." Người con gái e dè ngồi ghé trên mép ghế, khẽ nhếch môi gõ theo cặp xanh cất giọng trầm trầm. Lão già lướt phím tỳ bà khoan khoan trong phút, giọng đàn tiếng hát trầm bổng nhạc khoan dưới ánh đèn bên chén rượu, bến tầm dương như sống dậy giữa túy tiên lầu. Suốt nửa tiếng đồng hồ khúc biệt quý và bình giao mới dứt. Châu Bá Thông vỗ tay tán thưởng: "Hay, hay, thật là tiếng ngọc lời châu, đẹp hay quá cỡ." Thật ra Châu Bá Thông vốn không phải là biết nhiều về âm nhạc, song nhờ không khí của tủ lâu và men rượu, hơi tiếng tỳ bà với giọng ca người đẹp đã làm cho chàng ta nổi hứng. Lão gia cung kính tươi cười: "Lão gia thật là một nhà thưởng thức bình phẩm tế nhị, xin lão gia hãy chọn cho khúc khác." Đàn lúc quá hứng và cho rằng khúc khác cũng chỉ là mấy đồng, Châu Bá Thông bèn lựa bài Kính Cổ Mã Tạo, một khúc ca dựa theo câu chuyện Vì Chính Bình đánh trống mắng Tào Tháo dưới triều nhà Hán. Người con gái bèn gõ xanh trỗi giọng: "Khúc biệt quý bình giao khi nãy trầm trầm hòa hoãn bao nhiêu, thì trái lại trong Kích Cổ Mã Tào giọng điệu đổ thay hùng hồn dồn dập, âm ba khẳng khái cao vút dị thường. Lại thêm gần nửa tiếng đồng hồ nữa ca khúc mới dứt. Châu Bá Thông coi lại rượu và thức ăn cũng gần cạn sạch, bèn bưng chén giật một nớt một giật cuối cùng, đánh khà một tiếng: "Hay lắm, thôi hãy ngừng đi, hai khúc khác vừa rồi tính bao nhiêu tiền?" Lão già có vẻ tươi cười: "Đa tạ khách nhân, xin cho 200 đồng thôi ạ." Nghe qua 2 tiếng 200, Châu Bá Thông nhảy nhổm, men rượu bay tan mất hết, trừng con mắt hỏi gặng: "200 đồng cái gì mà dữ vậy?" Lão già mồm cười, lật mặt xanh chìa ra tới trước, té ra có 2 chữ nhỏ rí khắc bằng đầu ruồi, rõ ràng 8 chữ: toàn khúc 100, tiểu khúc 5 đồng. Châu Bá Thông hỏi: "Làm sao gọi là toàn khúc, còn làm sao gọi là tiểu khúc?" Lão già nói: "Toàn khúc nghĩa là hát hết từ bài đầu chí cuối, còn tiểu khúc tức là một đoạn ngắn trong bài đó. Chẳng hạn như vừa rồi khách quan bảo hát biệt quý bình giao, chứ nếu bảo chỉ hát mang ấn chình tay hoặc khổ thù hàng giao thì lại giá khác, giá của tiểu khúc thôi." Châu Bá Thông chửi thầm: "Mẹ, cái tụi lưu manh ở Tứ Xuyên này mọi việc đều muốn xẻ da lóc thịt người ta, thiệt mình không dè lại mắc bẫy của chúng." Dân Tứ Xuyên có một câu tục ngữ: trên trời có chim 9 đầu, dưới mặt địa cầu có kẻ Tứ Xuyên. Nó có ý nghĩa là trong thiên hạ chỉ có người Tứ Xuyên ưa nói nhất, và là có lẽ lời lẽ hoạt bát khôn ngoan nhất. Hơn phân nửa người Tứ Xuyên có óc tự cao và bài ngoại. Nếu là người ở tỉnh khác đến Tứ Xuyên mà xử sự đến một mực trung hậu thật thà thì nhất định sẽ bị họ liền. Đó là một thói quen tự nhiên của họ. Bữa nay Châu Bá Thông đụng đến tên đánh xe và hai cha con người hát dạo cũng chỉ là một cái lệ nho nhỏ vậy thôi. Nhưng đối với Châu Bá Thông bây giờ thật là vô cùng rối rắm. Trong túi có đúng 300 đồng. Thẳng đánh xe ngựa mắc dịch nốt hết 30, còn 270 kêu rượu và thức nhắm phòng tính đã khỏa 200. Bây giờ trả tiền đàn hát thì lấy đâu mà thanh toán mâm rượu thịt đã quất sạch rồi đây. Thấy Châu Bá Thông thộng người ra, lão gia đánh đàn cố làm ra vẻ tươi cười: "Lão gia, ngài là một vị phú gia hào phóng, tiểu nữ hát hay 1 tiếng đồng hồ, 200 đồng tiền kể cũng không phải quá đáng, xin ngài ban cho." Châu Bá Thông đập tay xuống bàn quát lớn: "Bộ người nói ta là nai tơ đây hả?" Lão gia làm bộ ngạc nhiên. Chúng tôi đi hát có quy chế đàng hoàng, đâu có thể xem khách như nai tơ được. Không tin lão già cứ hỏi nhà chức trách ở đây thì biết. Châu Bá Thông đổ quạo. Cái đầu lẻo, bọn lưu manh tứ xiền của chúng bay chuyên môn lừa phỉnh người ta. 200 đồng hả? Xí, một xu thế nào cũng không đưa nữa. Thử coi ngươi có nuốt sống được lão già không? Ê, loạn rồi, nghe hát mà không chịu trả tiền. Ở đây là nơi có quan có luật, không phải muốn quỵt ai cũng được đâu nghe. Lão già vừa nói mấy câu, bỗng có tên hán tử. Đồng bọn hát thuê tràn xuống, la ó lên. Cha lão tàm, kẻ nào nghe hát không trả tiền đâu. Lão già chỉ Châu Bá Thông. Ê, đây, tên vô loại này đây. Châu Bá Thông nghe lão già gọi mình là vô loại, nổi xung đứng dậy cung tay định sáng một chưởng, nhưng kịp thời nghĩ lại mình là kẻ tinh thông võ nghệ, mỗi nhích tay nhích chân là đủ kết liễu tính mạng con người, huống chi chỉ đánh một lão già lại càng mất mặt anh hùng hơn nữa. Suy nghĩ thấy điều bất tiện, bèn vội vàng ngồi xuống nốc cạn hai chén lớn để dằn cơn giận dữ, và bật ngửa trên ghế cười lạc, không thèm nói mà cũng không thèm ngó tới đối phương. Lão già đánh đàn thấy thái độ của Châu Bá Thông càng làm cho lão ta tức giận đổ lửa. Đồ ăn cúp, người trả hay không trả nói đi. Châu Bá Thông lạnh lùng. Không trả rồi có sao không? Người ăn thịt ta được à? Và chàng quay vô quán thẳng nhiên. Tiểu nhị tính tiền. Tiểu nhị chạy lại tính hết, thải là 215 đồng. Châu Bá Thông xỉa tiền rồi đứng dậy. Đồng bọn hát dạo thấy Châu Bá Thông không chịu trả tiền, bèn cùng nhau la ó. Ê, tên lưu manh nghe hát không trả tiền, kéo nó lại. Vừa la vừa xúm nhau giật áo Châu Bá Thông. Châu Bá Thông cười ha hả. Muốn đánh ta phải hồng, hay lắm. Lão già uống rượu xong, đang định tìm người đấm bóp đây. Xúm lại đây. Phải đấm tử tế ngàn, thằng nào không đánh là con chó đó. Trong đám hát dạo có một gã thanh niên giận quá, cung tay thôi vô Châu Bá Thông một cái. Châu Bá Thông chậm chậm phất nhẹ tay áo rộng. Tên thanh niên ấy chưa đụng tới mình, Châu Bá Thông đã lảo đảo thối lui té bò trên mặt đất. Bọn họ hốt hoảng la lên. Ôi, tên này có phép yêu, tên này có phép yêu. Châu Bá Thông tính đùa cợt của trẻ con lại nổi lên cười ha hả. Lão già có phép yêu đó, tên nào đụng tới chân lông của lão già thì lập tức trừ đầu. Và nhận thấy bên cửa sổ có để một chậu bông lớn, Châu Bá Thông làm cho bọn họ hết hồn chơi, bèn xòe tay khẽ quạt về phía đó một cái. Chưởng phong ùa tới, hất chậu bông văng xuống đất bể tan như cám. Chúng nhân cả kinh không dám xông vô, luôn cả bọn tiểu nhị cũng rung lên cầm cập. Đám hát dạo đang dàn ra chung quanh, lấy tay chỉ trỏ chửi Châu Bá Thông là đồ yêu đồ quỷ, trang trời răng đất. Châu Bá Thông thấy bộ dạng của họ bắt tức cười, đang định giở trò chiêu ghẹo nữa, chợt nghe sau lưng nổi lên một giọng trầm trầm. Sư đệ! Châu Bá Thông dài lại thấy chưởng môn sư huynh đang vẹt người bước tới. Chàng ta hốt hoảng trống ngực đập lên thình thịch, luống cuống nói không ra tiếng. Sư huynh, anh sao đến đây? Nguyên vị trùng dương ngồi trong phòng tỉnh tọa vẫn công một lát, không thấy Châu Bá Thông trở vào thì lòng ngờ vực nghĩ thầm. Là Châu sư đệ lúc nãy nói đi đại tiện sầu lâu quá không thấy trở về vậy cả. Chẳng lẽ... Ông sực nhớ đến việc xin đi uống rượu, chật vật mình thầm nghĩ thế nào hắn cũng lén đi rồi, bèn lật đật đứng dậy bước ra. Đối với Châu Bá Thông, Trùng Dương có rất nhiều kỳ vọng. Ông mong sẽ vì phái Toàn Chân mà đem Nhất Dương Chỉ, một môn học bí truyền, và Thiên Hoa Bắt Đầu Trận, một trận đồ tuyệt nghệ của bản môn, truyền thụ cặn kẽ cho người sư đệ của mình để làm rạng rỡ tông phái. Cho nên không muốn chàng vì bị rượu mà tiêm nhiễm những thói hư tật xấu, những cái thường tình trong thiên hạ. Không dè Châu Bá Thông không nghe lời lén trốn đi chơi, làm cho Trùng Dương vừa giận vừa buồn, bèn bỏ việc luyện công vội vã ra khỏi khách điếm, đi riết ra đại lộ. Đối với thành đô, Trùng Dương là một người rất quen đường thuộc lối, biết rằng địa phương này có rất nhiều quán rượu, nhưng Châu Bá Thông mới tới đây chưa biết được nhiều, nhất định sẽ phải đến nơi náo nhiệt nhất, bèn nhắm hướng Tứ Mã Kiều đi tới. Tứ Mã Kiều là nơi trú ngụ của Tư Mã Tương Như thổi trước, vốn là bậc phong lưu văn vật, thổi xưng danh đã lại thành đô, gãy khúc Phượng Cầu Hoàng rung động trắc văn quân. Người đời đã lấy đó truyền thành giai thoại. Vậy sao hai vợ chồng Tương Như lại mở một quán rượu tại Tứ Mã Kiều do Trác Văn Quân đích thân đứng bán, mở đầu cho nơi này một không khí tài tử văn chương? Vì thế mà từ đó trở đi, dọc dải Tứ Mã Kiều người ta có ốc kinh doanh buôn bán không hẹn mà cũng dựng lên rất nhiều tủ quán. Trùng Dương vừa đến Túy Tiên Lầu, chợt thấy thiên hạ bu quanh trước cửa dòm xem náo nhiệt. Bên trong thì lắm tiếng ồn ào, biết rằng đã có chuyện xảy ra. Bèn vội vàng vẹt người bước vào, đúng vừa lúc Châu Bá Thông ấu đả với bọn người hát dạo. Châu Bá Thông tuy lỗ mãng kỳ khôi nhưng rất sợ sư huynh, nên khi thấy Trùng Dương là anh ta tỉnh hẳn. Trùng Dương bước tới cười rằng: "Sư đệ cao hứng dữ à, đã uống rượu say còn muốn đánh lộn nữa chứ?" "Không có đánh lộn, tiểu đệ không có say rượu mà cũng không có đánh lộn nữa." "Không đánh lộn, vậy chứ người ta vậy sư đệ lại chi vậy?" Châu Bá Thông bào chữa: "Sư huynh, cái đó là họ ăn gian tiền của đệ đó." Rồi chàng bàn đang hết việc tên đánh xe ngựa xẻ và việc cha con người hát dạo đòi tiền thuật lại cho sư huynh nghe. Nhưng còn khúc sau, khúc làm ma làm quỷ với thiên hạ thì anh ta giấu nốt. Trùng Dương nghe kể chuyện vừa tức giận vừa tức cười, bèn móc túi lấy một xâu tiền ước độ hơn 200 chia về phía lão hát dạo. "Đừng có la ông xồm, lấy tiền đi. Lão già đánh đàn cười ra mặt, thò tay định lấy. Trùng Dương thấy bọn tham lam cả giận nói: "Nè, đi. Nói rồi vừa ném sâu tiền lên bàn, chỉ nghe tiếng khua rỗng rẽng, sâu tiền đã xuyên lũng mặt bàn, đổ văng tung té trên mặt đất. Bọn người vây quanh xem thấy há hốc mồm kinh hoàng. Trùng Dương nắm tay áo Bá Thông kéo đi: "Sư đệ, chúng ta đi thôi." Bọn hát dạo gian xảo không dám hò hét gì hết, để cho hai người ngang nhiên bước ra khỏi quán, chỉ biết lấy mắt trừng trừng ngó theo cho tới khi mất hút. Về tới khách điếm, Trùng Dương vào phòng ngồi xuống, lúc bây giờ hơi giận lộ đầy sắc mặt: "Sư đệ, hãy nói cho biết quy củ có Toàn Chân Giáo, sư đệ hôm nay đã phạm vào điều giới luật nào?" Châu Bá Thông từ bao nhiêu năm nay ở cận Trùng Dương, nên thấy lúc nào sư huynh mình giận dữ cũng như vậy, chàng chỉ còn có nước quỳ bừa trên mặt đất cúi đầu. Trùng Dương trầm giọng chậm rãi từng tiếng: "Sư đệ, ngăn cấm việc uống rượu không phải ta có ý tước đoạt luôn cả một chút ưa thích duy nhất trong đời sư đệ, nhưng người xưa còn nói, việc ăn uống muốn được đức độ hòa nhã thì tổ lượng không được lạm dụng, mà việc uống rượu của sư đệ thì lại không có lúc ngưng, không có giới hạn, vì vậy ta mới không bằng lòng. Sư đệ cứ nghĩ lại, vừa rồi cũng chỉ vì uống rượu mà làm một việc xấu trước đám đông. Một con người giàu có bị rượu say cũng không thể mất đi cái bản tánh của con người được. Nếu như sư đệ hành hung rất dễ dàng gây án mạng lúc đó, tội của sư đệ há chẳng thêm nhiều, quan nghiệt tạo ra há chẳng chồng chất nặng nề hơn nữa hay sao?" Những lời đạo nghĩa nghiêm trang ấy đã làm cho Bá Thông cúi đầu câm lặng không dám hé môi. Đang lúc Trùng Dương cố tìm mọi cách dạy dỗ em mình thì bỗng nghe ngoài cửa điếm có tiếng ồn ào la hét, trong đó có một giọng nói hung hăng: "Cái thằng nhỏ kia, mày muốn sống hay muốn chết? Cái tên đạo sĩ ấy ở phòng nào? Nói mau lên." Tiếp theo là giọng nói của người làm công trong khách điếm: Dạ, lão gia, tiểu nhân xin dẫn đường đi. Người đạo sĩ ấy họ Dương, ngủ ở phòng trong đó." Toàn Chân Giáo chủ nghe tiếng bước chân rầm rập bên ngoài với tiếng ồn ào lộn xộn thì biết kế đến không phải là một mà ít nhất cũng 30-40 người. Ông bèn lập tức quát bảo Bá Thông: "Đừng dậy." Bá Thông vội vã đứng lên, hai anh em cùng bước ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa thì thấy một bọn người đã tràn tới tấp nập. Họ toàn là những thanh niên mạnh khỏe, vận áo ngắn, độ hơn 30 người, kẻ cầm đao thương, người cầm côn bổng, hùng hổ xông tới. dẫn đầu là một đại hán, mặt bóng như đồng đen, mày râu mắt lộ, vận quần áo màu huyền, tay cầm hai thanh sắt lớn. Bọn hăng tử vừa thấy anh em Trùng Dương liền sập nói lên: "Đó, tên đứng sau là kẻ lừa đảo Tra Tam, nghe hát không trả tiền đó. Con đạo sĩ kia là sư huynh của hắn, cũng là kẻ đã lấy tiền liền thủng mặt bàn trong tủ quán đó." Tên đại hán mặc áo huyền liếc xéo hai anh em Trùng Dương đoạn khẽ hất hàm: "Hai người anh em kia, các người quá gian thuyền nào đến đây vậy?" Nguyên tên đại hán này là kẻ xưng bá tại thành đô, tên gọi Đơn Chí Hồng, biệt hiệu Hắc Bang Báo, đôi tay khỏe như trâu nước, vốn là kẻ xuất thân trong chốn lục lâm, sau cấu kết với bọn bán mối lậu làm giàu, bây giờ mới bỏ nghề tạo được trang viện to lớn ở thành đô. Hắn ta dựa vào thế lực hắc đạo tạo lập một phái bầu ca thế lực bao trùm toàn giới thương thuyền, khách thuyền xôi ngược xuyên Tây, bầu hắn làm thủ lãnh. Bảo ca là một tổ chức sống trong của xã hội tứ xuyên, nguyên quỹ của nó vốn đã có rất lâu đời, từ triều đại nhà Đường, dọc dài các gian đại tứ xuyên Trùng Khánh xuất hiện một hội bán công khai. Thật ra đầu tiên cũng chỉ là một ổ chuyên buôn mối lậu, kết dây kết cách mà thành. Sau lần số người gia nhập càng đông, thu hút gồm cả các hạng người phức tạp, lâu dần biến thành bào ca hội. Bào ca hội thành phần rộng rãi to lớn, bao gồm cả xa chuyển vận tải đường bộ, khách điểm tủ lầu, cho đến các giới thượng lưu lưu sinh hoặc y khoa bói toán, hầu hết đều có chân không sót. Họ chịu sự sai khiến và bảo bọc của bọn thủ lãnh bào ca, và lẽ tự nhiên mồ hôi nước mắt đổ ra hàng ngày cũng phải dè sẻn để cung cấp cho bọn cầm đầu. Kể cả các giới thượng lưu cũng đều phải cung dân như thế, song cũng để bù đắp lại, mỗi khi có kẻ giữ hành hung thì lãnh tụ bào ca đứng ra gánh chuyện bất bình. Vì lẽ đó mà việc tốn hao phủ phụng họ cũng không tiếc mấy. Châu Bá Thông tại Tuế Tiên Lâu gây sự làm cho cha con Tra Lão Tam oán hận, đem chuyện thưa lại với Hắc Bang Báo Đơn Chí Hồng. Gã này nổi nóng dẫn tay chân bộ hạ thanh thế hùng dũng tìm đến chỗ trú ngụ của anh em Châu Bá Thông để mà dẫn tội. Tập thứ 63 của Võ Lâm Ngũ Bá đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo tập 64.